Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Đạt được. Tống Vân Ca hai người trong chớp mắt cách xa chém giết. Sở sư tỷ, người thật động tâm, đổi thành ngươi đây, Sở Hiểu Vân nhàn nhạt. Tống Vân Ca gật đầu, đổi thành ta cũng sẽ động tâm. Sở Hiểu Vân thở dài một hơi gật đầu, thật có cơ hội để tôn sư huynh phục sinh, ta chính là rơi vào ma môn cũng không có gì, rơi vào ma môn về sau, ngươi sẽ trở thành thiên nhạc phản đồ, người người có thể chu diệt, ngoặc kép, gia tộc của ngươi đi theo hổ thẹn, cha mẹ của ngươi tỉ muội sẽ không ngóc đầu lên được. Ngoặc kép, ngươi gần như không có khả năng luyện viên mãn hận hải tình thiên thần công. Phục sinh tôn sư huynh, kết quả là không bận bịu một trận, không thử một chút thế nào biết, Tống Vân Ca không lưu tình. Chút nào mà nói, sư tỷ ngươi cảm thấy mình tư chất thật có thể đạt tới ma môn môn chủ trình độ nếu thực như thế. Ngươi bây giờ đã là kiếm hầu. Sở Hiểu Vân trầm mặc, nàng không cách nào phủ nhận điểm này. Mình tư chất xác thực không tính lạ thường, hoàn toàn không phải Trác Tiểu Uyển có thể so sánh, chớ nói chi là quân chủ. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chính là quân chủ như vậy trình độ, chỉ sợ cũng không luyện được hận hải tình thiên thần công. Ngươi có thể luyện được thành, ta, ngươi cảm thấy không thử sẽ hối hận, nhưng ngươi thử qua sẽ càng hối hận, có một số việc không có cách nào đi thử. Một khi đạp lên sai đường liền không cách nào quay đầu, trượt vào vực sâu mà dần dần hủy diệt. Ngoặc kép ngoặc kép, ai? Sở Hiểu Vân ung dung thở dài, Tống Vân Ca cũng thở dài một hơi. Ma công xác thực mê người, nếu là ma môn nới lỏng thu đồ điều kiện, chỉ sợ trong thiên hạ hơn phân nửa là ma môn đệ tử. Sư tỷ, người trước tiên ở bên này chờ một chút, ta đi qua nhìn một chút. Tống Vân Ca nói khẽ. Sở Hiểu Vân nhíu mày. Ngươi không muốn sống nữa, không sao. Tống Vân Ca nói. Ta nhìn có thể hay không trợ La Sư thúc một chút sức lực. Hắn đủ kiểu tính toán. Dựa vào trực giác tìm tới nơi này. Nếu như không thể thu hoạch chẳng phải là lãng phí thời giờ mượn lại La Sĩ Anh kiếm giết. Cao cấp hơn địch nhân. Từ đó thu hoạch được mạnh hơn hồn phách. Đây là hắn tính toán. Không đợi Sở Hiểu Vân nhiều lời, hắn đã trở về. La Sĩ Anh cùng Trịnh Tây Phong đánh cho khó hòa giải. Chung quanh cây cối khuynh đảo, bùn cát tản mát, một mảnh hỗn độn. Hắn phiêu lạc đến một gốc nghiêng lệch cây tùng dưới cây, biến mất thân hình. Mặc dù mộc độn thuật vẻn vẹn được ra lông, hỏa hầu cùng uy lực kém xa, cùng già thiên quyết tương hợp lại có thể hoàn mỹ đem hắn ẩn tàng. Không bị hai người chênh lệch cảm giác, hai người đã chiêu thức chậm chạp, không còn lúc trước chi mãnh. Thiên kiếm uy lực kinh người, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng kinh người. Trịnh Tây Phong ly hận trưởng cũng giống như vậy, đến kiếm hầu chi cảnh, tiêu hao lớn nhất chính là lực lượng tinh thần. Hai người động tác tốc độ không giảm, uy lực lại không lớn bằng lúc trước. Vô thanh vô tức, hai người trường kiếm va chạm sau lại phân mở. Không có dừng tay chi ý, nguyên bản cảm thấy ngươi đã tiến rất xa. Hiện tại xem ra, vẫn là đồng dạng không nên thân a. Trịnh Tây Phong lắc đầu huy trường, buồn cười, La Sĩ Anh khẽ nói. Ngươi cho rằng có thể hao tổn qua được ta. Chúng ta ma môn võ công không sợ nhất chính là tiêu hao. Trịnh Tây Phong cười ha hả nói. Lần này ngươi còn muốn chật vật mà chạy. Không bằng thừa dịp hiện tại liền lăn a. Nên lăn chính là ngươi. La Sĩ Anh huy kiếm tốc độ đột ngột tăng. Hiển hách, liều mạng rồi. Trịnh Tây Phong trưởng nhanh tăng tốc. Miệng bên trong y nguyên chậm ung dung trào phúng. La Sĩ Anh bên tai truyền đến Tống Vân Ca nói nhỏ. Vì che giấu truyền âm nhập mật, La Sĩ Anh ra tốc huy kiếm, thiên kiếm quang mang đại thịnh, tốc độ tăng nhiều, huy kiếm lúc lại tải chậm rãi lui lại, nhìn như ngoài mạnh trong yếu, chuẩn bị cường công mấy chiêu liền đào tẩu. Trịnh Tây Phong thấy thế bước tiến, bất chi bất giác tới gần Tống Vân Ca chỗ nghiêng lệch cây tùng. Già Thiên Quyết cùng mộc độn thuật tương hợp, nện vào che khuất, Trịnh Tây Phong trực giác, đi vào cây cối phụ cận vẫn không có cảm giác. La Sĩ Anh thấy thế đại hỉ, thiên kiếm quang mang đột nhiên lại sáng, không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Trịnh Tây Phong nghiêm nghị duỗi song trường, phân biệt chụp về phía thiên kiếm. Đây mới thật sự là ly hận trường. Hai trường đều có một cỗ lực đạo, một âm một dương, hai cỗ lực lượng tương hợp, sinh mấy lần uy lực, đủ để cho thiên kiếm rung động. Từ đó bước thiên kiếm hàng càng hung bạo lực lượng đối kháng. Cái này hung bạo lực lượng cũng sẽ phản phệ La Sĩ Anh, nhất cử đem nó nặng tổn thương, từ đó đánh chết nó tính mệnh. Hắn ở trong lòng tính toán, song trưởng liền muốn đập bên trên thiên kiếm, nhưng song trưởng muốn chạm đến thiên kiếm thời khắc, một đạo ngân châm mãnh vào đầu, kịch liệt đau đớn không cách nào ngăn chặn. Hắn động tác trệ một chút, cái này trì trệ, thiên kiếm không trở ngại chút nào gọt qua đầu hắn. La Sĩ Anh lập tức ngây người, trùng thiên cột máu cùng ung ụp ụp lăn trên mặt đất thủ cấp bừng tỉnh hắn. Vội vàng buông tay ra, thiên kiếm biến mất, hắn lui lại một bước, còn cảm thấy không cách nào tin, nhìn xem từ nghiêng lệch cây tùng đằng sau đi ra Tống Vân Ca. Hắn lắc đầu, hắn không biết Tống Vân Ca là như thế nào làm được. Để Trịnh Tây Phong dừng lại một chút, mà không thấy Tống Vân Ca xuất thủ, đây tuyệt đối không phải Trịnh Tây Phong sai lầm. Thân là ma hầu làm sao có thể phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên nhất định là Tống Vân Ca gây nên, mà lại Tống Vân Ca làm sao có thể ẩn nấp đến trình độ như vậy. Hắn thân là kiếm hầu đều không thể phát giác nó tồn tại. Hắn nhìn xem mỉm cười đi tới, chu bào bồng bềnh Tống Vân Ca, cảm thấy Tống Vân Ca trên dưới bao phủ mê vụ, làm sao cũng thấy không rõ lắm. Chúc mừng sư thúc, Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười. Trừ này kẻ địch vốn có xưa nay, tâm cảnh tất nhiên thông suốt, nhất định có thể nâng cao một bước. Sớm chúc mừng sư thúc. Ha ha, La Sĩ Anh không khỏi nhếch miệng cười. Tống Vân Ca lời nói này đến tâm hắn khảm bên trên. Vài chục năm tâm ma hôm nay diệt trừ, từ đó về sau, mình tâm linh thông thấu, ngộ tính tất nhiên càng thêm một đoạn, lớn nhất chướng ngại tiêu trừ, sớm tối có thể cao hơn một tầng đạt tới kiếm vương cảnh giới. Tống Vân Ca tiến lên thăm dò Trịnh Tây Phong ngực, móc ra một cái ngọc sứ, thuận thế thu nhập trong lồng ngực của mình. Sư thúc, cái này mê tình đạo coi là thật có mê hoặc nhân tâm chi năng. Hận hải tình thiên thần công thật có thể phục sinh một người. La Sĩ Anh đối với hắn hành động làm như không thấy, giúp mình giết đối thủ một mất một còn, này một ít đan dược cho hắn cũng là nên. Hắn nghe Tống Vân Ca chần chờ một chút, tại Tống Vân Ca sáng ngời ánh mắt hạ bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực có như thế uy năng, đã không chỉ một mê tình đạo ma đầu làm được, trách không được sở sư tỷ tâm động, cũng tình có thể hiểu. Không hơn vạn không thể để cho nàng bước này lạc lối. Cần thế gian hiếm có kỳ tài, mới có thể luyện viên mãn hận hải tình thiên thần công. Tiểu sở không thể được, không từng thử không cam tâm a, không thể tùy ý nàng làm ẩu, phải xem ở nàng đi. Hồi đến trên núi thuận tiện, sư tỷ là không thể nào tiếp thu được tôn sư huynh đã qua đời hiện thực. Ai... Thiên thông cũng là đáng tiếc, La Sĩ Anh cảm khái nói, ngạo khí chút, nhưng bản tính không xấu, tha mài một phen nhất định có thể tinh tiến, một cái kiếm hầu không đáng kể. Hai người nói chuyện rời đi chỗ này huyết tinh xông vào mũi chi địa. Tự nhiên tách ra, La Sĩ Anh lần nữa ẩn đến chỗ tối, Tống Vân Ca đi tìm Sở Hiểu Vân, Trịnh Tây Phong hồn phách đã vô thanh vô tức kéo tiến vạn hồn luyện thần phù bên trong. Tống Vân Ca ẩn ẩn cảm giác được bối rối. Ăn vào hai viên thanh thần đan, hắn tìm tới Sở Hiểu Vân về sau, tiếp tục đi đường, cảm thấy lại âm thầm khen mình anh minh. Ăn tủy biết vị, tại nửa ngày sau tỉnh táo lại, tinh thần càng phát ra sức khỏe dồi dào lúc. Hắn vừa cẩn thận cảm ứng, tìm được một chỗ địa phương nguy hiểm, trực tiếp chạy đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.